sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, suy đoán của mọi người dần chỉ ra danh tính của hung thủ thực sự trong vụ án là Nhạc Long Thành. Cho dù chú hai là hung thủ thật sự thì chú ấy cũng không đến mức chĩa mũi nhọn vào thím hai chứ. Đó là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của chú ấy và cũng là mẹ của Thập An. Chú ấy không sợ Thập An sẽ trách chú ấy cả đời sao? Nhạc Thập An là con trai của Nhạc Long Thành và Cao Tú Cần, cũng là em họ của Nhạc Huy. Sau khi đưa tang mẹ xong, Thập An đã xin bổ nghỉ việc và rời khỏi thủ đô. Nó nói rằng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Nhạc Thiên Hùng thở dài. Bố, biết nó không muốn nhìn thấy bố nó, mặc dù chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn trong lòng nó cũng trách bố nó. Bố cũng nghĩ rằng chú hai chắc sẽ không tàn nhẫn đến mức ngay cả người vợ nằm kề gối mỗi đêm cũng không tha. Nhưng nếu chú hai đúng là hung thủ thật sự thì chỉ có một khả năng khiến chú ấy ra tay sát hại Tú Cần. Đó là Tú Cần đã biết bí mật của chú ấy và chú ấy sợ rằng Tú Cần sẽ tiết lộ bí mật. Vì thế ngay hôm chú ấy đi mua sắm với Tú Cần thì đã chuẩn bị đâm chết Tú Cần. Sau khi nghe Nhạc Thiên Hùng phân tích, cho dù là Nhạc Huy, Kỳ Phi hay Kỳ Vạn Sơn đều dùng mình ớn lạnh. Nếu sự thật đúng là như vậy thì Nhạc Long Thành này không chỉ có lòng dạ thâm sâu khó lường, điên cuồng ác độc mà còn không có tính người. Tất nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán của chúng ta không có bằng chứng xác thực để chứng minh chú hai cố tình đâm chết Tú Cần. Nhạc Thiên Hùng lắc đầu im lặng vài giây rồi nói tiếp. Còn về chú năm Nhạc Thiên Ngạo của con. Nói đến đây, Nhạc Thiên Hùng đột nhiên bị Nhạc Huy cắt ngang. Nhạc Huy cau mày nói, không thể nào là chú năm. Từ trước đến nay chú năm đối xử rất tốt với nhà chúng ta, hơn nữa mỗi lần con bị người nhà họ Nhạc chửi rủa gièm pha, chú ấy luôn là người đầu tiên và duy nhất nói giúp cho con. Trước khi Nhạc Thiên Hùng phân tích khả năng Nhạc Thiên Ngạo là hung thủ, cảm xúc của Nhạc Huy đã hơi mâu thuẫn. Trong nhà họ Nhạc trước nay gia đình Nhạc Thiên Ngạo luôn thân thiết với gia đình Nhạc Huy nhất, hơn nữa Nhạc Huy rất thích chú Nhạc Thiên Ngạo này. Trong mắt anh, tuy rằng Nhạc Thiên Ngạo không cùng huyết thống nhà họ Nhạc nhưng ông ấy còn thân thiết hơn cả đám người Nhạc Long Thành. Bố biết con không muốn nghi ngờ chú năm, nhưng con đã quên rồi sao? Hung thủ thật sự ẩn giấu rất sâu, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ ai. Nhạc Thiên Hùng khẽ cau mày và nói, bố cũng không muốn nghi ngờ Thiên Ngạo. Trong nhà họ Nhạc chú ấy vẫn luôn đứng về phía bố. Nhưng con thử nghĩ mà xem, hung thủ thật sự làm ra những chuyện này không phải vì muốn ngồi lên vị trí gia chủ, mà là để báo thù điều gì đó. Nếu là người nhà họ Nhạc thì kẻ đó muốn báo thù gì đây? Hoàn toàn không có lý do nào quá lớn để thúc đẩy kẻ đó phải đuổi cùng giết tận nhà họ Nhạc như vậy. Đầu tiên là Nham Đình và Nhạc Thanh, sau đó là Tú Cần và bây giờ lại là bố. Nhưng nếu hung thủ thật sự không phải người nhà họ Nhạc thì có thể giải thích được điều này. Có lẽ là có điều bí ẩn gì đó trong nhà họ Nhạc mà chúng ta cách chương.